Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cổ Định cuối cùng cũng bỏ đi, Tang Ninh khóc lóc thê thảm phải, nàng xấu, xấu thật tốt, xấu có thể cứu mạng. Tang nương tử, nàng đừng khóc nữa, đại nhân sẽ quay về cứu chúng ta. Ta tin đại nhân nhà ngươi, còn không bằng tin cái tên A Cổ Định kia là một thái giám. Mùi thịt khắp viện lẫn với mùi M, á, u tanh thoang thoảng không tan, những T, H, I, T, H, E, T, A, N, T, A. Nằm ngổn ngang, Tang Ninh lại bắt đầu nôn, Định Tam cũng bắt đầu nôn, mặt trăng dâng lên, gió lạnh cắt da cắt thịt, Tang Ninh đói cồn cào lại buồn nôn, toàn thân đông cứng, đầu đau như búa bổ, cổ tay bị xiềng xích xiết vào da thịt, cứ như muốn đứt lìa, mất hết chi giác. Nàng nhớ nhà rồi, nhớ nương, tỷ tẩu, tam tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã, các con, Đào Thẩm, nhớ. Hoắc Trường An và con chó, nhớ chiếc giường sưởi ấm của nàng. Định Tam nằm trong lồng, nhìn mặt trăng, không biết đang nghĩ gì. Cổ Mộc Kha tóc tai bù xù, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Đáng đời, Định Tam hung hăng mắng, ai ngờ Cổ Mộc Kha lại ngồi phịch xuống đất, thản nhiên nói. Nữ nhân Tây Liêu chúng ta từ trước đến nay không xem chuyện này ra gì, chỉ có nữ nhân Đông Dương các ngươi mới nghĩ quẩn, sống xê, hát, ế, tê đòi tranh giành. Lúc mất mùa đói kém chẳng phải cũng đã bán đứng thân thể rồi sao, giờ lại giả vờ làm gì cái vẻ tiết liệt phụ. Nàng nhìn những tê, hát, y tê, hát, ế nằm la liệt trên đất, không biết là nói cho ai nghe. Tinh thần suy sụp của Tang Ninh lại bị lời nói vô liêm sỉ này kích động. Đồ vô liêm sỉ, Định Tam lại mắng, bụng đầy sự ghê tởm không biết nói sao, tức giận lại lặp lại. Đồ tiện phụ vô liêm sỉ, người lại hiểu gì về người và súc vật có khác biệt? Người và súc vật gì chứ? Người Đông Dương các ngươi cũng gờ, y, ế, xê người Tây Liêu chúng ta đó thôi, chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Đó là do các ngươi cướp đồ của người khác trước. Bọn cướp các ngươi, sao lại là đồ của các ngươi? Trời đất này là của chung. Dựa vào đâu mà người Đông Dương các ngươi chiếm cứ ruộng tốt cảnh đẹp, sông núi tráng lệ, còn chúng ta chỉ có thể sống trong cảnh trời lạnh cóng. Ngươi, Định Tam bị chặn họng đến mức không nói nên lời, tức đến N, G, Ự, C như muốn nổ tung. Tang Ninh hung tợn nói, trời đất là của chung, nhưng các ngươi cướp đoạt là của cải do chúng ta tạo ra, cướp bóc là gia viên do chúng ta tự tay xây dựng nên. Nữ nhân Tây Liêu các ngươi coi chuyện bị xê. Ân bê, là bình thường, vậy tại sao ngươi lại phản kháng, ngươi nên thản nhiên đón nhận, tận hưởng mới phải. Đó là vì ta bị phong khí của Đông Dương quốc các ngươi đồng hóa rồi. Giờ mới nghĩ thông suốt, giọng Cổ Mộc Kha cao vút, dường như đang khao khát chứng minh mình không sao cả. Nếu ngươi có một tín ngưỡng kiên định, thì sao lại bị đồng hóa? Ngươi bị đồng hóa, chính là đã lật đổ nhận thức trước đây, thừa nhận nhận thức trước đây là sai lầm. Ngươi không thích, cho nên mới phản kháng, bọn chúng làm trái ý muốn của ngươi, xâm chiếm thân thể của chính ngươi, không phải cường đạo thì là gì? Ngươi nói tại sao bọn họ lại tự sát, bởi vì bọn họ không ngốc. Trước đây bán đứng thân thể là để sống, bây giờ gặp phải súc sinh không thể sống nổi, tại sao còn phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy? Bọn họ chỉ là bất đắc dĩ, chứ không phải trời sinh hèn hạ. Còn ngươi, bị người ta chơi đùa rồi vẫn còn tìm lý do cho bọn cường đạo, mới thật sự là tiện đến mức tận cùng. Ta đã nghĩ đến cuộc sống sau này của ngươi, chẳng qua chỉ là một con CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ó cái mà ai cũng có thể trà đạp, còn không bằng kỹ nữ. Vì đại nghiệp của Tây Liêu quốc các ngươi, hãy cống hiến thân thể của ngươi đi, một công chúa Tây Liêu vĩ đại và vô tư. Tang Ninh cười lớn đầy ác ý và trào phúng, Cổ Mộc Kha mặt tái nhợt như quỷ. Một chàng tiếng tát bất chợt vang lên, ha ha ha ha, không tệ không tệ, thật thú vị. Giọng nói u ám khiến Tang Ninh rùng mình, cái tên chó má này lại đến rồi. A Cổ Định ánh mắt âm hiểm nhìn Tang Ninh, miệng của ngươi, xem ra cũng khá lanh mồm lanh miệng, ồn ào đến mức bản vương tử không ngủ được, bây giờ thì bản vương tử sẽ cắt lưỡi ngươi xuống làm mồi nhắm rượu. Hắn rút ra một con dao, tay trái thò vào lồng, bóp chặt miệng Tang Ninh. Đồ CS, đờ, có bản lĩnh thì xông vào đây với lão tử. Định Tam hét lớn, ngay khi Tang Ninh tưởng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện hàng chục bóng đen, trực tiếp lao về phía lồng sắt. Tang Ninh nhìn rõ là Tần Vọng Viễn dẫn người đến cứu nàng. A Cổ định tránh nhát D, A, O, C, H, E, M tới, hét lớn một tiếng, một đám binh lính Tây Lương liền xông vào. Càng lúc càng đông, chen kín cả quận thủ phủ, xem ra bên ngoài còn có Tứ Tẩu, cùng với một tiếng hét mang theo tiếng khóc, một người xông đến bên cạnh lồng. Tiểu Nhã, muội sao cũng đến, ta đến cứu Tẩu. Hoắc Tĩnh Nhã và Tần Vọng Viễn cầm dìu dùng sức chặt lồng. Những người khác giao chiến với người Tây Lương, nhưng người Tây Lương quá đông, gần như bao vây bọn họ đến mức không thể nhìn thấy gì. Buổi chiều mới có mấy trăm người, sao giờ lại nhiều thế này? Tần Vọng Viễn nóng nảy nói, động tác dưới tay càng lúc càng nhanh. Chiếc lồng sắt này chắc hẳn có pha huyền thiết, chặt đứt cần chút thời gian. Đi, mau đi, Tang Ninh nhìn thấy vòng ngoài lại có thêm một lớp cung thủ. Đừng quản ta, mau đi, Tĩnh Nhã, mau đi. Không, Tứ Tẩu, lần này ta không nghe lời Tẩu nữa. Hoắc Tĩnh Nhã chưa bao giờ thấy Tang Ninh thảm hại và bất lực đến thế. Hai tay bị treo trên lồng sắt, mặc người ta C, H, E, M giết. Lòng nàng đau nhói, nàng không đi, dù C, H, E, T cũng phải ở bên Tứ Tẩu. Có tiếng rên đau đớn của phụ nữ truyền đến, Tang Ninh nghe ra dường như là giọng Nhược Mai. Tần Vọng Viễn, ta ra lệnh cho ngươi dẫn người đi, đừng làm những hy sinh vô ích, ta ra lệnh cho ngươi, ra lệnh cho ngươi. Mau cút đi, Tang Ninh hai chân đá vào lồng, dùng sức gào thét. Hoắc Tĩnh Nhã, mau đi, ta không cần muội cứu, mau đi. Ha ha, vẫn là một con cá lớn, vốn tưởng chỉ là bắt được một con mèo hoang nhỏ để chơi đùa, không ngờ thân phận lại không hề đơn giản. A Cổ định lắp tên, nhắm bắn. Hoắc Tĩnh Nhã, Tang Ninh vừa tức vừa vội, điên cuồng bắt đầu vung vẩy xiềng xích. Người không đi, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Tứ Tẩu, rút lui, Tần Vọng Viễn hét lớn. Một mũi tên B, A, N về phía Tang Ninh, Tần Vọng Viễn một đao C, H, E, M rơi. Ngay sau đó là mũi thứ hai, mũi thứ ba. Hoắc Tĩnh Nhã cũng chỉ có thể quay người đỡ tên. A Cổ định là muốn kéo hai người C, H, E, T ở đây. Tang Ninh tức giận đến cực điểm, cổ tay nàng M, Á, U chảy đầm đìa, đã không còn cảm giác đau nữa. Vì giãy giụa hồi lâu, lại cảm thấy xiềng xích trượt xuống mấy phần. Tốt, mất đôi tay còn hơn mất mạng. Tang Ninh, từ trước đến nay không phải là đóa hoa nuôi trong nhà. Nàng là cỏ dại mọc trong kẽ đá, khổ sở gì cũng chịu được. Nàng nghiến chặt răng, nâng hai chân lên, cổ tay mảnh khảnh của đôi tay chịu đựng toàn bộ trọng lượng cơ thể. Cuối cùng lại cảm thấy đau rồi, nỗi đau thấu xương thấu tủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, trượt xuống, nàng rơi xuống đất, phần cổ tay, da thịt bị cào rách, lộ ra xương trắng ghê rợn. Hoắc Tĩnh Nhã, Tang Ninh yếu ớt gọi một tiếng, sau đó biến mất, rồi lại xuất hiện. Hoắc Tĩnh Nhã và Tần Vọng Viễn quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc. Mau đi, ta có thể ẩn nấp thân hình, mau đi. Tang Ninh cố ý cho Hoắc Tĩnh Nhã thấy nàng có thể tự bảo vệ mình, để nàng mau rời đi. Nhưng cái không gian C, H, E, T tiệt này có thể ẩn nấp thân hình, nhưng lại không thể di chuyển, khi xuất hiện trở lại, vẫn là ở nguyên chỗ cũ. Cho nên, nàng không thể ra khỏi lồng, nhưng ít nhất không còn lo lắng về tính mạng nữa. Đi, Tần Vọng Viễn túm lấy Hoắc Tĩnh Nhã, vung long chảo câu, nhảy lên tường, biến mất trong màn đêm. A Cổ Định đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn vứt bỏ mũi tên trong tay, chạy tới, nhưng chỉ thấy chiếc lồng rỗng tuếch. Xiềng xích buộc chặt đến thế, vậy mà lại dám vứt bỏ M, Á, U thịt để thoát thân. Đủ tàn nhẫn, hơi thần kỳ, nhưng bản vương tử có đủ kiên nhẫn, sẽ chở ngươi tự mình đi ra. Cách chương.